Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, chương 1897. Đan ma ý nghĩ, lão phu chỉ điểm qua vô số người, chưa bao giờ thấy qua thiên phú giống như ngươi tốt như vậy. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai thành tựu tuyệt đối tại lão phu phía trên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc chuyển biến tốt đẹp, đan ma mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ, lại đối Mạc Thanh Vân miễn cưỡng một phen, nói, ngươi lập tức liền muốn đi tham gia đan sư thí luyện rồi. Tại ngươi đi tham gia đan sư thí luyện trước đó, ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Nghe được đan ma nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, nghĩ đến thiên linh lung thương thế. Nhân tiện nói, nghe sư tôn kiểu nói này, đệ tử xác thực có một ít nghi hoặc muốn thỉnh giáo. Đan ma cùng Cổ Dương mặt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn biết Mạc Thanh Vân dự định hỏi cái gì. Tại hai người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân biểu lộ có vẻ hơi khẩn trương. Hỏi, sư tôn, nếu như một người nguyên thần bị hủ hồn tộc người trọng thương, dùng cái gì biện pháp có thể cứu chữa hủ hồn tộc thái cổ vạn tộc bảng trước ba tộc đàn? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, đàn ma mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, kinh nghi nói, Thanh Vân, ngươi đột nhiên hỏi lão phu vấn đề này, không phải là trong gia tộc một vị nào đó trưởng bối nguyên thần bị hủ hồn tộc trọng thương, không dối gạt sư tôn. Ta biết một vị thánh cảnh tiền bối bị hủ hồn tộc thánh cảnh cường giả đánh lén, đạo chí nguyên thần bị trọng thương. Đối với đan ma hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một chút, cũng không có nói ra chân thực nguyên nhân, lại nói, xác thực nói, đánh lén ta quen thuộc tiền bối người, cũng không phải là hủ hồn tộc thánh cảnh cường giả, mà là một vị trồng trọt hủ hồn tộc huyết mạch ám chi ma tộc thánh cảnh cường giả. Ám ma tộc, thánh cảnh cường giả, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đan ma hai người sắc mặt đại biến, biểu lộ trở nên căng thẳng lên, nói, nhìn như vậy đến, trước đó truyền ngôn ám chi ma tộc ngóc đầu trở lại, đó cũng không phải lời đồn. Nghe được đan ma hai người nghe được lời này, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền đối với hai người trầm giọng nói, sư tôn, các ngươi có chỗ không biết, đệ tử trước kia tu luyện môn phái, liền là bị ám chi ma tộc tiêu diệt. Xem ra ám chi ma tộc thật ngóc đầu trở lại, man hoang đại lục yên ổn lại muốn bị phá vỡ. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, đàn ma cũng không có sinh ra chất vấn, không nhịn được thở dài một tiếng, lại nói, ám ma tộc ngóc đầu trở lại cũng tốt, có lẽ bọn chúng xuất hiện lần nữa, có thể hòa hoãn thần tộc cùng tiên tộc cừu hận, để tiên tộc cùng thần tộc có cơ hội sống chung hòa bình. Nghe đan ma lời nói này, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật bất ngờ đan ma lại có loại ý nghĩ này. Lúc đầu hắn cho rằng đan ma nhân vật như vậy, hẳn là tư tưởng cực kỳ ngoan cố mới đúng, ôm cùng thần tộc chống lại đến cùng ý nghĩ. Kết quả đan ma ý nghĩ lại là vừa vặn tương phản, hắn thế mà dự định cùng thần tộc sống chung hòa bình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẻ mặt kinh ngạc, đan ma ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, đến lão phu tuổi như vậy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, há lại sẽ vẫn là như vậy xem không ra, nếu không ngươi làm sao có thể sống đến. Ếch, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Như thế xem ra, hắn một chút bí mật nhỏ, hẳn là bị đan ma xem thấu. Mạc Thanh Vân nghẹn lời chỉ chốc lát, hắn tự lộ ra cảm thán thần sắc, kính nể nói, giống như thần tộc cùng tiên tộc mỗi người đều có thể cùng sư tôn đồng dạng nghĩ, man hoang đại lục liền không có quá nhiều tranh chấp. Không, bất luận tại bất luận cái gì thời kỳ, bất kỳ cái gì địa phương, tranh chấp mãi mãi cũng là tránh không được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đàn ma lập tức lắc đầu phủ nhận, cười nhạt nói, có người địa phương liền sẽ có lợi ích cạnh tranh, cho dù không có chủng tộc mâu thuẫn, cũng sẽ có tông môn, lợi ích của gia tộc đấu tranh. Nghe xong đàn ma những lời này, Mạc Thanh Vân cùng Cổ Dương đều trầm mặc, đối đàn ma kiến giải biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người không nói lời nào, đàn ma không còn tiếp tục cái đề tài này, đem chủ đề thêm vào trở về, nói, muốn chữa trị người vị trưởng bối kia thương thế, nhất định phải luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan mới được. Đáng tiếc ta chỗ này cũng không có cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Quả nhiên, vẫn là phải luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Nghe được Đạm Mạc nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, trong lòng không nhịn được thở dài, mong đợi nói, sư tôn, không biết ngươi nhưng có cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, đan ma này loại sống vô số cái thời đại nhân vật, có lẽ sẽ có cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương. Đan ma lắc đầu, trên mặt toát ra áy náy ra, nói, cửu thiên tạo hóa niết bàn đan ta cũng không có. Bất quá, ta biết luyện chế nó cần những cái kia chủ dược. Ta chỗ này vừa vặn có mấy thứ vật liệu, ta tự lấy ra cho ngươi, hy vọng có thể đến giúp ngươi một chút công việc. Đan ma lời nói rơi xuống, hắn chính là quay người rời đi, tiến đến cho Mạc Thanh Vân lấy tài liệu luyện đan. Đa tạ sư tôn. Nhìn thấy đan ma cử động như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, thần tình kích động cảm kích, không có gì bất ngờ xảy ra. Đan ma chỉ mấy thứ chủ dược, hẳn là cửu đại thánh huyết bên trong mấy loại, mặc dù không có cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương, nhưng có thể được đến mấy thứ thánh huyết vật liệu, cũng là một cái không tệ thu hoạch. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt mong chờ dưới, đan ma lần nữa tới đến trước người hắn, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Đan ma đi lấy ra ba cái bình ngọc, nói, cái này xích kim sắc trong bình ngọc trang là tam túc kim ô huyết dịch, cái này màu đỏ trong bình ngọc trang là chu tước chi huyết, cuối cùng cái này tử sắc trong bình ngọc chứa giải bỏ chi huyết, ngươi đưa chúng nó cất kỹ đi. Đa tạ sư tôn. Theo đan ma trong tay tiếp nhận bình ngọc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, liên thủ đều trở nên có chút run rẩy. Một lần đạt được ba loại thánh huyết, cái này thu hoạch quá dọa người. Hắn biết rõ, cái này ba loại thánh huyết giá trị chân quý đến loại trình độ gì. Trước đó tại Vân Thiên Thành bên trong, bởi vì một chút phượng huyết thiên bằng huyết dịch, La Diêm liền không tiếc muốn giết người cướp của. Có thể tưởng tượng đạt được cái này ba loại thánh huyết xuất hiện, sẽ dẫn phát dạng gì mầm tai vạ. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Mạc Thanh Vân cẩn thận đem ba loại thánh huyết thu nhập tạo hóa đại lục bên trong. Tốt, đã hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, lão phu cũng liền không còn lưu các ngươi. Đem ba loại thánh huyết giao cho Mạc Thanh Vân, đan ma liền đối với Mạc Thanh Vân hai người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể lên đường, nói, nơi này cự ly đan sư thánh điện không gần, các ngươi liền lên đường đi đường đi. Vâng, sư tôn. Vâng, tiền bối. Nghe được đan ma như vậy bàn giao, Mạc Thanh Vân hai người không lại trì hoãn, lên tiếng liền rời đi động phủ. Cổ Dương đi vài bước, hắn chính là mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu hướng đan ma nhìn sang, hỏi, tiền bối, trước đó Thanh Vân cùng Vân Thiên Thành thành chủ kết thù hận, ta lo lắng hắn hội sẽ Thanh Vân bất lợi, người có muốn hay không ra mặt điều giải thoáng cái, chính mình kết xuống cừu oán, tự nhiên là chính mình đi xử lý, giống như chút chuyện này tựu không giải quyết được, cũng không xứng làm ta đan ma con. Nghe được Cổ Dương như vậy hỏi thăm, đan ma ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu, trực tiếp biểu đạt thái độ của mình, lại nói, giống như lão phu tâm tình tốt,